Học chiến trường phép thuật Magical. Chương 6, Góc truyện audio.com. Tử Nam mặc kệ tám con mắt đang chằm chằm nhìn mình. Vẫn tiếp tục năng nỉ cô nàng đang hờn dỗi kia. Khiết Phi, tha cho anh đi, vợ à, vợ, sốc nặng tập 1, loại chồng như anh, tôi đây không thèm nhá. Lăn nhăn thế kia mà dám xin tha thứ sao? Chồng, sốc nặng tập 2, có vấn đề, hai ông bà này chắc chắn có vấn đề. Cái gì mà vợ vợ chồng chồng, trong khi bốn đứa bạn thân ngồi trình hình đây lại éo biết gì là sao? Kỳ này mà không tra cho ra lẽ thì ta thề. À thôi, bỏ đi, thề linh lắm, lỡ không làm được thì sao? Bốn bạn ngu ngơ của chúng ta bắt đầu tra hỏi nhưng không có kết quả gì. Nói là bốn nhưng thực ra chỉ có Dung Dung và Quân Quân của chúng ta thôi, còn hai tảng băng kia vẫn không nói rằng gì. Tung hết chiêu mà không moi móc được gì từ Khiết Phi. Nhà Dung quay sang nhờ sự trợ giúp từ nó, thấy tình hình bất ổn. Nó tiến lại, khắp cơ thể nó hiện lên một vòng tròn ma thuật. Chiếc váy công chúa bằng sa tanh màu bạc cùng với chiếc vương miện vàng thay thế cho bộ đồng phục của nó. Thật đẹp, dạng người như ánh bình minh vậy. Ngọc Yên, cô, hắn ngạc nhiên nhìn nó. Ớ, chỉ moi thông tin của cô thôi mà. Có cần phải vậy không chứ? Với tư cách công chúa Rebecca Ngọc Yên của Vương quốc Lít. Ta ra lệnh cho ngươi. Nữ bá tước Eureka Khiết Phi, hãy cho ta biết quan hệ giữa ngươi và nam tước Tử Nam của Vương quốc Macarau. Thái độ của nó thay đổi, nghiêm túc và trang nghiêm, mang đầy cốt cách hoàng gia. Nhưng, có cần nghiêm túc vậy không chứ? Khiết Phi nhìn Ngọc Yên, rồi cô bất chợt khuỵu một gối xuống. Giọng đầy cung kính, thưa công chúa điện hạ, thần và nam tước Tử Nam vốn dĩ là có hôn ước từ nhỏ. Nhưng thần đang có ý định hủy hôn thưa công chúa. Bọn hắn nhìn nó và cô mà không biết nói gì luôn. What the, chấm chấm, dễ dàng nói ra vậy sao? Hồi nãy còn im ri không chịu nói gì cơ mà. Tự dưng sao cô lại ngoan ngoãn nói cho nó nghe hết trơn vậy trời? Nhìn cái mắt nghệch của bọn hắn, nhỏ vỗ vai thông cảm. Bình thường bọn tôi là bạn thân, nhưng, khi cài chiếc phương miện đó, danh nghĩa của chúng tôi là quân thần. Wow, nghiêm túc giữ trời, mấy bà cô này có vẻ hơi thái quá thì phải a, nó trở lại trạng thái bình thường. Nở một nụ cười bí hiểm khiến cho ai kia bất chợt cảm thấy nóng mặt. Ra là vậy, hắn, Tử Nam, cậu, có vợ lúc nào thế? Cả cậu nữa, Vivi, Hoàng Quân và Nha Dung đồng loạt tấn công khiến cho đôi vợ chồng son bên kia ngượng không biết nói gì luôn. Tử Nam ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Khiết Phi, dịu dàng vuốt ve tóc cô, nói, Khiết Phi à, em đừng hủy hôn mà, anh có khối người theo, cần gì phải bám lấy tôi thế chứ, nhưng anh chỉ yêu mình em thôi, anh chỉ trăng hoa vì buồn nhớ em thôi, bla bla bla, thôi được rồi, anh phiền quá, Khiết Phi ngán ngẩm lên tiếng, cô khiễng chân. Vất nhẹ qua đôi môi của Tử Nam một cách nhẹ nhàng rồi bước đi về phía nó và nhỏ. Còn hắn và cậu thì nhìn Tử Nam như vật thể lạ. Cứ đùa, tên Tử Nam này nói nhiều như con vẹt thế từ bao giờ cơ chứ? Nó hất tóc rồi quay gót bước đi. Thế là kết thúc một ngày. Và, chả tập luyện được gì? Little Butterfly, cách chương.